Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, đến từ trước tùy đại tướng cảnh cáo. Một bước tiến vào mật thất, đóng lại cửa lớn, Vương Dung không chút do dự móc ra Triệu Thiên Thu đưa cho mình Ô Truy Quang Hoàn sách. Đời trước, tiếc nuối rốt cục bù đắp. Vương Dung kích động trong lòng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Rốt cục nhận được, Vương Dung nắm tay bên trong cuốn sách, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Liên quan với Ô Truy Quang Hoàn, Vương Dung lấy được tin tức không nhiều. Thế nhưng vẻn vẹn từ cái kia chút các tiền bối trong miệng đạt được tin tức, đã đủ đã làm cho bất kỳ biết nội tình người chấn kinh rồi. Ô Truy Quang Hoàn tầng cấp là vô hạn, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, trên lý thuyết, ngươi có thể mang Ô Truy Quang Hoàn không có tận cùng tăng lên. Tuy rằng, cuối cùng nó tăng lên cần có năng lượng có thể là một cái đối với võ giả tới nói nhìn mà than thở. Vĩnh viễn không thể tưởng tượng cấp độ thần thoại con số trên trời. Ở đối với dị vực, kẻ xâm lấn trong chiến tranh, cá nhân thực lực quá nhỏ mỏng, mặc dù là cường đại như đại quốc quân thần Tô Chính Thần, trung quy cũng chết trận trong kinh thành, khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng Ô Truy Quang Hoàn nhưng là duy nhất như thế có thể thực lực cá nhân triệt để xoay chuyển cả chiến cuộc đồ vật. Nếu như nói có một thứ có thể đối với chúng ta trước mặt tình cảnh có chỗ trợ giúp, cái kia chính là Ô Truy Quang Hoàn. Chỉ tiếc chúng ta đã không thể nhận được. Này là năm đó một vị tiền bối mang theo vô tận tiếc hận đối với Vương Dung nói qua. Thế nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng. Mở ra sách, từng hàng chữ viết lập tức đập vào mi mắt. Không phải cái kia chút cổ bản tuyệt học thường dùng chữ cổ triện thân thể, mà là Vương Dung không thể quen thuộc hơn được chữ nhỏ. Này rõ ràng không phải bản chính, mà là một bản viết tay đằng bản. Đại tùy chính nghiệp 27 năm, ta Hàn Tử Thông phụng Thánh Hoàng Thiên Tử triệu mệnh, viết tay sách này, có chút ố vạch trên tờ giấy. Đoạn thứ nhất khi thế bàng bạc văn tự liền làm Vương Dung không nhịn được mí mắt nhảy xuống một hồi, một loại cảm giác nói không ra lời dâng lên trái tim. Lại là đại tùy triều bản viết tay. Vương Dung mí mắt kinh hoàng, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Bản này Ô Truy Quang Hoàn lại là trước tùy văn đế thời kỳ bản viết tay. Đây là Vương Dung không có nghĩ đến, nhưng càng làm Vương Dung không có nghĩ tới là đoạn văn này bên trong ba cái chữ Hàn Tử Thông. Cái này người biết người nhất định không nhiều, thế nhưng một cái tên khác của hắn nhưng là không ai không biết, không người không hay. Cho dù là số trăm năm về sau, ở con cháu thế gia bên trong vẫn là như sấm bên tai. Hàn Cầm Hổ, đại tùy triều văn đế dưới trướng bốn vị trụ quốc đại tướng quân chi một, xưng đại tùy triều mặt khác ba vị đại tướng quân Dương Tố, Hạ Nhược Bật, Sử Vạn Tố hợp xưng đế quốc tứ trụ. Còn như hôm nay Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn cùng Vương Thủ Khuê bọn họ như thế. Chỉ có điều đại tùy triều bốn vị đế quốc đại tướng quân danh tiếng xa ở người phía sau bên trên. Đặc biệt Hàn Cầm Hổ càng là văn võ song toàn, được xưng đại tùy văn đế thời gian quân thần, đã từng dựa vào 500 người một đường thế như trẻ tre bắt giang nam trần triều. Người này ở đại tùy triều địa vị như mặt trời ban trưa, liền như là gia gia của chính mình như thế, nhưng hay là so với gia gia danh vọng còn cao hơn. Đại tùy văn đế tán thưởng hắn, thân quốc huy ở vạn dặm, tuyên hướng hóa thành một góc, cao danh nhét ở vũ trụ, thịnh nghiệp quang với thiên nhưỡng, địch nghe tiền cổ, hiếm có thớt. Đối với hắn biểu dương quả thực tán thưởng tới cực điểm. Vương Dung cũng không nghĩ tới, viết tay Ô Truy Quang Hoàn người lại là hắn. Chuyện gì thế này? Vương Dung có chút ngây ngẩn cả người. Cái này có thể cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Vương Dung nguyên bản cho rằng Triệu Thiên Thu tiện tay ném cho sách của chính mình, khẳng định cũng cùng võ công của hắn gần như, cũng chính là một cuốn sách, trên đó viết khẩu quyết võ công. Thế nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Đại tùy chính nghiệp 27 năm, Phụng Thánh Hoàng Thiên Tử Triệu Mệnh viết tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ô Truy Quang Hoàn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cần Đại Tùy Văn Đế đặc biệt mệnh lệnh Hàn Cầm Hổ dạng này trụ quốc đại tướng quân viết tay chứ. Vương Dung lông mày khiêu động lợi hại, trong lòng liên tiếp, Hàn Cầm Hổ trong miệng Thánh Hoàng, đương nhiên chỉ có thể là trước Tùy Văn Đế bệ hạ. Tuy rằng Đại Tùy những năm cuối Hoàng Đế lấy bạo ngược chứ danh, đồng thời một tay đưa đến sau đó thiên hạ đại loạn, Đại Đường lấy Tùy mà thay vào. Thế nhưng ở Đại Tùy tiền kỳ, nhưng là chính trị thanh minh, kinh tế, thương mại cực kỳ phồn vinh, sử xưng khai hoàng chi trị. Này cùng Tùy mạt hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Mặc dù là Đường lấy Tùy mà thay vào, cũng không thể không ở trong sách sử thừa nhận. Tuy rằng trước Tùy hủ bại, nhưng Văn Đế nhưng là hiếm thấy minh quân. Thế nhưng Vương Dung không hiểu là tại sao Văn Đế muốn mệnh lệnh Hàn Cầm Hổ như vậy một ngày trăm công ngàn việc đế quốc đại tướng quân đến viết tay một bản Ô Truy Quang Hoàn. Nghĩ nghĩ lại, Vương Dung đột nhiên có loại cảm giác này quyển Ô Truy Quang Hoàn hay là không hề giống chính mình vừa bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy, hay hoặc là năm đó Ô Truy Quang Hoàn không hề có truyền xuống, đến nỗi cuối cùng trở thành thất truyền, không hề là đơn giản sơ sẩy, hoặc là không có tìm được thích hợp truyền nhân đơn giản như vậy. Hay là ở Ô Truy Quang Hoàn thất truyền sau lưng, còn có chính mình không có nghĩ tới càng sâu nguyên nhân. Cúi đầu xuống, Vương Dung tiếp tục nhìn xuống đi. Ta nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Ô Truy Quang Hoàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dễ dàng đưa tới tai họa bất ngờ. Thánh Hoàng chi mệnh không phải tư chất cùng thiên phú kinh người hạng người không thể tu tập, không phải đế quốc quang cổ trụ quốc chi thần không thể tu tập, không phải trung thành tuyệt đối tâm vô tà niệm hạng người không thể tu tập, không phải dũng cảm hơn người nghị lực kinh người dũng không sợ chết hạng người không thể tu tập. Này bốn không thể tu tập, Ô Truy Quang Hoàn từ xưa đến nay không phải triều đại sáng chế, tiền triều các loại bởi vì tu tập này công mà chết, đầu người rơi xuống đất, bỏ mình tộc diệt người nhiều vô số kể. Người đến sau thận, này công quan hệ trọng đại, liên lụy rất rộng, xa không phải triều đại mà lên. Người đến sau nghi thận chi, không thể dễ dàng ủy nhiệm, duy tu tập người ghi nhớ kỹ. Ta có một lời lấy báo cho, cẩn thận người sau lưng. Ngoặc kép, câu nói sau cùng, nói tới người sờn cả tóc gáy, sau đó liền một viên tầng tầng màu đỏ đại tướng quân ấn. Vương Dung xem xong một trang này đoạn văn này, cả người đều ngây dại, một lát đều nói không ra lời. Hàn Cầm Hổ là trước Tùy đế quốc đại tướng quân, võ công cái thế, chí ít đều là Trương Thủ Khuê, Vương Trung tự cái này cấp gia nhập liên minh nhân vật. Hơn nữa chỉ cao không dưới, Vương Dung thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là thứ gì, để Hàn Cầm Hổ cư nhiên như thế kiêng kỵ, liền tại bản viết tay bên trong đều là muốn nói còn ngừng. Tự hồ sợ để lộ ra cái gì tới, rốt cuộc là thứ gì đáng giá đường đường trước Tùy đế quốc đại tướng quân như vậy kiêng kỵ. Thậm chí càng thẳng thắn chút, sợ sệt, chu vi lặng lẽ, Vương Dung ngồi ở trong mật thất, trong đầu liên tiếp, cả người đều ngây dại. Vương Dung đột nhiên phát hiện, này quyển Ô Truy Quang Hoàn sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì chính mình không biết trọng bí. Mật lớn, thời gian chậm rãi đi qua, không biết qua bao lâu, Vương Dung rốt cục phát sinh một tiếng thật dài thở dài. mặc kệ Ô Truy Quang Hoàn sau lưng ẩn hàm bí mật như thế nào. Ở bỏ ra như thế nhiều, thậm chí đều kém chút chết đi về sau. Vương Sung là không thể nào dễ dàng buông tha. Này không chỉ là Vương Sung vấn đề của chính mình, hơn nữa còn quan hệ đến Vương Sung trận kia thay đổi kế hoạch tương lai. Không có Ô Truy Quang Hoàn là không thể nào đối phó được cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn. Coi như Hàn Cầm Hổ nói này quyển Ô Truy Quang Hoàn có lớn hơn nữa mầm hỏa, sẽ thu nhận lớn hơn nữa mối họa, hắn đều phải tu tập không thể. Ngoặc kép, Hàn Cầm Hổ nói trịnh trọng như vậy, chưa chắc là không có lửa mà lại có khói, chỉ có thể là sau đó đi cha. Vương Sung trong lòng nói thầm, hắn quyết định một chuyện là không thể nào dễ dàng đi sửa đổi. Hơn nữa, Hàn Cầm Hổ mặc dù là trước tùy đại tướng quân, quân thần, thế nhưng Vương Sung cũng cảm giác vị này trước tùy quân thần cũng chưa chắc chính là toàn trí, toàn năng. Chí ít Hàn Cầm Hổ liền nhất định không ngờ được trước tùy sẽ bị đại đường thay vào đó. Hơn nữa Hàn Cầm Hổ nhắc tới Ô Truy Quang Hoàn có bốn không thể tu tập, nhưng bốn không thể cũng sớm đã phá vỡ. Vương Sung là không thể nào bởi vì đối phương mấy trăm năm trước mấy câu nói liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, quyết tâm cùng kế hoạch, lấy lại bình tĩnh. Vương Sung bay qua tờ thứ nhất, tiếp tục nhìn xuống đi, thật giống từ Cùng Sơn Ác Thủy nơi tiến nhập Hy Vọng Chi Thôn. Vương Sung cả người đột nhiên nhẹ đi, cả bản Truy Quang Hoàn ngoại trừ tờ thứ nhất cảnh cáo ở ngoài, những bộ phận khác nội dung cũng ra ngoài Vương Sung dự liệu bình thường và bình tĩnh. Hoàn toàn chính là một phần rất bình thường công pháp khẩu quyết. Tuy rằng văn tự rất thâm thúy, nhưng đối với gặp càng thâm thúy, tối nghĩa văn tự Vương Sung tới nói, những thứ đồ này thật sự là không coi là cái gì. Bỏ xuống trong lòng tâm tư, Vương Sung rất nhanh chìm vào đến tâm pháp bên trong. Ô Truy Quang Hoàn tầng thứ nhất tuần hoàn cũng không phải rất khó, chỉ là cần long cốt cấp bậc tu vi mới có thể tu luyện. Tuy rằng nhìn như là đơn giản yêu cầu, nhưng kỳ thật là hà khắc tới cực điểm, bởi vì phần lớn thế gia đại tộc, võ tướng, bao quát đại thần đều chỉ có hổ cốt cấp bậc tu vi, có thể đạt đến long cốt cấp bậc tu vi đã ít lại càng ít. Trên căn bản chỉ có trong hoàng thất những hoàng tử kia hoàng nữ, hay hoặc là thu được thánh hoàng ban thưởng triều đình trọng thần, sủng thần mới có thể đạt đến loại yêu cầu này. Vương Sung bởi vì tu luyện long cốt thuật, miễn cưỡng tu luyện ra giao xương, cũng miễn cưỡng đạt đến Ô Truy Quang Hoàn yêu cầu. Thật sự là may mắn a. Vương Sung trong lòng vui mừng không ngớt. Giao xương chỉ sợ là thỏa mãn môn công pháp này cấp bậc thấp nhất yêu cầu. Nếu không có hai đời sống lại, bản này Ô Truy Quang Hoàn e sợ tới tay đều tu tập không được. Trong chớp mắt này, Vương Sung cũng có chút rõ ràng tại sao Hàn Cầm Hổ ở trong sách nói không phải đế quốc quang cổ trụ quốc chi thần, trung thành tuyệt đối, không thể tu tập, bởi vì ngoại trừ trong hoàng tộc người bên ngoài, cũng chỉ có những này đế quốc quang cổ chi thần mới có thể thu được long cốt cấp bậc công pháp ban thưởng. Lần này, triệu huấn luyện viên chỉ sợ là hiểu lầm. Trong cõi u minh, một nói linh quang xẹt qua đầu óc, Vương Sung đột nhiên thật giống rõ ràng cái gì. Lấy Ô Truy Quang Hoàn cấp bậc, quyết không có thể nào dễ dàng đến trên tay mình. 8/9 phần 10, chỉ sợ vẫn là Triệu Thiên Thu cùng trại huấn luyện các trưởng quan hiểu lầm, cho rằng đây là gia gia thủ ý, lấy thân phận của gia gia, địa vị cùng ảnh hưởng, nếu như muốn để cho mình tu tập bản này Ô Truy Quang Hoàn tự nhiên là hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Chỉ có điều, coi như rõ ràng này một tầng, Vương Sung cũng là giải không thể giải thích. Có lúc làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Mặc kệ trong trại huấn luyện hiểu lầm cái gì, nhưng này quyển công pháp đúng là chính mình cần. bình tĩnh lại tâm tình, Vương Dung rất nhanh bắt đầu tu tập ô truy quang hoàn tầng thứ nhất tuần hoàn. Đại xảo bất công, trọng kiếm vô phong, ô truy quang hoàn đi con đường đường hoàng bá khí. Nó tầng thứ nhất công pháp cần thông qua 27 đạo đại huyệt. Trong đó có một ít vẫn là sẽ đến chết. Trọng thương huyệt đạo, dạng này tuần hoàn con đường. Đừng nói là chân võ cảnh, coi như là huyền võ cảnh cao thủ, cũng là nguy hiểm tầng tầng, dễ dàng khó có thể làm được. Thế nhưng Vương Dung bất đồng, hắn có là thánh hoàng cảnh, võ đạo kiến thức cùng kinh nghiệm. Vù, từng đạo ánh sáng ở Vương Dung trong cơ thể lấp lóe. Vương Dung rất nhanh sẽ tiến vào không hề lay động thái hư chí cảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.